Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 116, Linh Đế Băng Hà. Nghe xong Quách Gia đề nghị, Văn Hạo khẽ gật đầu, sau đó mở miệng, đã như vậy, vậy ta liền vào kinh một chuyến, đi gặp một hồi bọn hắn. Ngoặc kép, kỳ thật Văn Hạo chi cho nên muốn vào kinh còn có chính hắn suy tính. Hiện tại ngoại hổ quan lính nhìn như vô cùng uy mãnh, nhưng số lượng thưa thớt, thủ thành có thể, nhưng khó mà xa khoảng cách tác chiến. Mà lại lúc trước Văn Hạo tại phụ mẫu trước mộ phần đã từng lập xuống lời thề, nhất định phải đem Trương Giác đầu lâu tự mình lấy ra tế điện. Chuyện này hắn cho tới bây giờ liền không có quên qua. Lúc này Trương Giác mặc dù bị bước về U Châu, vẫn như cũ có hơn 20 vạn đại quân, muốn diệt đi bọn hắn, không có thành vạn đại quân là vạn vạn không được. Cho nên Văn Hạo vào kinh còn có một mục đích khác, chính là đi tìm bạc. Chỉ cần có thể làm tới đại lượng bạc, hắn liền sẽ có vô số đại quân. Đến lúc đó hết thảy đều không phải vấn đề. Không để ý tới Văn Hạo bên này làm ra quyết định. Một bên khác, Tây Lương Thứ Sử Đồng Trác cũng là nhận được một phần mời. Chỉ bất quá phần này mời tới từ thập thường thị đứng đầu Trương Nhượng, xuất lĩnh đại quân vào kinh. Nhìn thấy mật tín bên trên nội dung về sau, Đồng Trác cười ha ha, chúa công, đây chính là thiên đại hảo sự. Một bên Lý Nho cũng là hưng phấn mở miệng, thời khắc này trên đại điện, trừ Đồng Trác cái khác mưu sĩ võ tướng cũng tại, trọng yếu nhất là, ngồi ở chủ vị vậy mà là Tịnh Châu Thứ Sử Đinh Nguyên Nghĩa Tử Lữ Bố. Bất quá Trương Nhượng cũng không phải đồ tốt, hắn ý tứ chính là muốn mượn ta Tây Lương nhân mã diệt sát Hà Tiến tên kia. Sau khi cười to, Đồng Trác khóe miệng lộ ra một tia nụ cười giễu cợt. Gần nhất triều đình không hiểu thấu cho hắn rất nhiều ban thưởng, thậm chí còn ưu tiên cho hắn một nhóm lớn muối ăn. Nhưng hắn cũng không cảm kích, nhất là lĩnh Trương Nhượng tình. Trong mắt hắn, cái gì cầu thí bảo long nhất tộc, kỳ thật chính là một đám chết thái giám, một đám hoạn quan mà thôi. Chúa công, đây mới là ta Tây Lương đại quân cơ hội. Lý Nho trong mắt lại tràn đầy hưng phấn. Hiện tại chúa công dưới trướng có Phụng Tiên bực này mãnh tướng, lại tăng thêm 50 vạn Tây Lương thiết kỵ. Một khi tiến vào Lạc Dương, 50 vạn thiết kỵ, người nói là tất cả quân đoàn cùng một chỗ vào kinh. Nghe vậy, Đồng Trác hơi không hiểu. Mặt ngoài, Tây Lương quân đoàn có 30 vạn người. Nhưng tại Lương Châu phụ cận hoang mạc chỗ còn ẩn giấu một chi ước chừng 20 vạn người thiết kỵ. Đây là hắn trong tay sau cùng át chủ bài, tuyệt đối không thể tùy tiện xuất động. Đúng vậy, chúa công, cơ hội mất đi là không trở lại. Thử hỏi một khi Hà Tiến, Trương Nhượng đồng thời bỏ mình, ai còn là chúa công đối thủ? Lý Nho đáy mắt chỗ sâu càng ngày càng khát máu. Việc này một khi thành, như vậy toàn bộ Đại Hán nói không chừng liền sẽ triệt để rơi xuống nhà mình chúa công trong tay. Cái này, Đồng Trác trầm mặc, trước kia hắn nghĩ là hậu tích bạc phát, trước từ mạnh nhất chư hầu làm lên. Căn bản không nghĩ tới có thể một bước lên trời. Nghĩa phụ, chỉ cần có ta ở đây, toàn bộ Đại Hán không ai cản nổi. Ngay lúc này, tòa thủ Lữ Bố đứng lên. Nguyên lai, cái này Lữ Bố đi vào Lương Châu về sau thấy được nhị giai võ thú Xích Thố Bảo Mã, con mắt thẳng đi đều đi không được rồi. Sau đó tại Lý Nho ám chỉ hạ, Lữ Bố liền sườn núi xuống lừa đem Đồng Trác nhận làm nghĩa phụ. Đương nhiên hiện tại Xích Thố đã thuộc về cùng hắn. Phụng Tiên, người thật có nắm chắc. Nhìn thấy Lữ Bố mở miệng, Đồng Trác tâm tư khẽ động. Hồi bẩm nghĩa phụ, hài nhi đương nhiên là có nắm chắc. Lữ Bố hăng hái, kỳ thật nói thật, bản thân hắn nội lực cũng liền 20 mấy năm, chi cho nên chiến lược rất cao. đó là bởi vì tổ truyền bộ kia kích pháp cùng tuyệt thế thần binh Phương Thiên Họa Kích. Tốt, đã như vậy, vậy liền chuẩn bị vào kinh. Lần này Đổng Trác không tiếp tục do dự, bởi vì hắn cảm thấy cái này tựa hồ cũng là một cái cực kỳ tốt cơ hội. Luận mưu sĩ, hắn có Lý Nho, luận võ tướng hắn có Lữ Bố, Lý Giác bọn người, còn có mấy trăm thiên tướng. Trọng yếu nhất là, hắn còn có một trương vương bài, Trần Lưu Vương. Thế là, ba ngày sau đó, Đổng Trác 50 vạn Tây Lương Thiết Kỵ chuẩn bị xong lương thảo về sau. Trùng trùng điệp điệp rời đi Lương Châu Phủ. 50 vạn Thiết Kỵ khái niệm gì? Ánh sáng áp vận lương cỏ đại quân liền có mấy ngàn người. Động tĩnh sao lại tiểu? Rất nhanh, không biết bao nhiêu bồ câu đưa tin bay về phía tứ phía bát phương. Kinh thành, biết được đến tin tức này về sau, Hà Tiến sắc mặt tái nhợt, đúng là trực tiếp ngồi liệt tại trên ghế. Ngu xuẩn, ngu xuẩn, Trương Nhượng, ngươi đây là dẫn sói vào nhà, dẫn sói vào nhà. Đổng Trác cái thằng này vậy mà ẩn tàng sâu như thế. Vậy mà có được 50 vạn Tây Lương Thiết Kỵ. Thực sự là, sau đó hắn khí đem đồ trên bàn hết thảy ném tới trên mặt đất. Không được, hiện tại nhất định phải để Hà Miêu từ U Châu rút về đến. Sau khi hết khiếp sợ, Hà Tiến tranh thủ thời gian bắt đầu điều binh khiển tướng. Liều lĩnh đem Hà gia thế lực kéo hướng về phía kinh thành. Trực giác nói cho hắn biết, lần này Đổng Trác vào kinh chính là đối phó hắn. Đến cuối cùng Hà Tiến vẫn không quên truy vấn một câu. Ngọa hổ quan bên kia có tin tức không có? Kia ngọa hổ quan chi chủ đáp ứng không có đáp ứng muốn tới ta Hà gia. Hắn lần này vào kinh còn mang không mang đồ thành tiểu đội? Hà Tiến bên này là dạng này. Viên Thiệu bên này cũng không bình tĩnh. 50 vạn chiến lực hung hãn Tây Lương Thiết Kỵ. Cái này người nào có thể cản? Chết thay dám. Lần này ngươi là thật là một kiện đại chuyện ngu xuẩn. Còn có Đổng Trác cái thằng này. Ngươi đầu tiên là cướp ta Trần Lưu Vương. Bây giờ lại tự lẩm bẩm về sau. Hắn cũng là gọi tới truyền lệnh biến mất. Sau đó bắt đầu bố trí. Ngươi tới. Cho Trương Mạc, Viên Thuật bọn người truyền lệnh, để bọn hắn điều đại quân ở kinh thành Tây ngoài 10 dặm chờ. Vâng, đại nhân, tiểu binh vội vàng lĩnh mệnh mà đi. Sáng sớm hôm sau, Tư Đồ Phủ thu được Đổng Trác xuất lĩnh đại quân vào kinh tin tức về sau. Vương Doãn đúng là không có quá lớn ba động, cái này Đổng Trác chính là cái mãng phu mà thôi. Vào kinh liền vào kinh đi. Có căn này gậy quấn phân heo, có lẽ Trương Nhượng sẽ yên tĩnh một chút. Bất quá tự nói một câu về sau, hắn cũng là gọi qua một vị phụ tá. Điêu thuyền bây giờ ở nơi nào? Cùng kia Lữ Bố lấy được liên hệ không có? Hồi bẩm đại nhân, tiểu thư truyền về tin tức. Trước mắt chưa có tính thực chất tiến triển. Bất quá nàng đã lặng lẽ gặp qua Lữ Bố. Tin tưởng không bao lâu liền có thể thành công. Như thế rất tốt. Đối ngoạ hổ quan bên kia có tin tức không có? Nghe vậy, Vương Doãn hài lòng cười một tiếng. Tại hắn nghĩ đến, lần này loạn đấu bên trong, hắn hẳn là mới là người thắng cuối cùng. Hồi bẩm đại nhân, trước mắt còn không có tin tức. Bất quá theo thám tử đến báo, nói là không lâu trước ngọa hổ quan bên kia có 4 cái mãnh tướng ra ngọa hổ quan. Hướng phía kinh thành phương hướng. Báo, báo, báo. Ngay tại lúc vị này thân binh một câu chưa nói xong thời điểm. Chỗ cửa lớn đúng là lảo đảo nghiêng ngã chạy vào một vị tiểu binh. Chuyện gì? Nhìn thấy tiểu binh trên mặt viết đầy bối rối. Vương Doãn nhướng mày. Đại nhân, đại nhân. Việc lớn không tốt, mới cung trong truyền đến tin tức, nói là bệ hạ băng hà, oanh, không nghe thì thôi, nghe xong, Vương Doãn đầu oanh một chút, như là bị trọng kích như vậy, ngươi nói cái gì, bệ hạ băng hà rồi, đợi đứng vững vàng về sau, hắn vội vàng mở miệng hỏi thăm, đây là từ trong cung tin tức truyền đến, đoán chừng không lâu sau đó bên kia liền sẽ. Tiểu binh nói gập ghềnh, không còn kịp rồi, chuẩn bị xe ngựa, tiến cung. Giờ khắc này Vương Doãn cảm giác được mình tay đều là run rẩy. Bởi vì cái này Linh Đế Băng Hà thực sự là phu nhân đột nhiên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.